Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93, âm tốc băng quyệp năng lực thức tỉnh. Roy hay là ba lần ra quyền, nhưng thật ra là ba lần băng quyền. Mỗi một lần đều là dụng hết toàn lực. Thế nhưng đổi thành thông thường thời điểm, toàn lực ứng phó dưới tình huống, Roy có thể kiên trì 10 phút, thì nhìn Katakuri lực lượng bây giờ có mạnh hay không. Nhưng mà Katakuri có mạnh hay không, Roy trong lòng của mình cũng là hết sức minh bạch. Là phi thường cường. Bây giờ Roy chỉ có 19 tuổi, mà Katakuri đã 33 tuổi. Katakuri niên kỷ chính trực một cái tột cùng thời kỳ. Hắn fruit năng lực Roy đã sớm biết, ở hơn 10 năm trước cũng đã thức tỉnh. Lần trước chỉ là không có biểu diễn ra mà thôi. Roy lần trước có thể đánh gãy xương tay của hắn cũng là bởi vì Katakuri đánh giá thấp Roy nắm đấm uy lực. Thật không ngờ Roy lực lượng hội mạnh như vậy. Lúc này đây có lần trước chiến đấu trụ cột, Katakuri ít sẽ ở phạm sai lầm giống vậy. Như ngươi mong muốn, Katakuri trên người khí thế biến đổi. Sàn nhà dưới chân biến thành nhu đoàn. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu phập phồng, trở nên mềm xoa bóp. Tường chỉ nhu đoàn, trên bến tàu phòng ở bắt đầu vặn vẹo, biến thành một đoàn đoàn niên kỳ cao ngất, từ dưới đất nhún nhảy, giống như là nước mũi một dạng đồ đạc. Bất quá cái này nước mũi thể tích có chút lớn mà thôi. Nguyên bản biến thành bánh mật phòng ở Katakuri khống chế ở giữa, bay lên trời không, ngay sau đó ở dưới tác dụng của trọng lực, hướng về phía Roy nhỏ giọt xuống. Lớn như vậy thể tích bánh mật, một khi bị bao trùm, dính tính cùng trọng lượng sẽ đem một người đè ngã xuống đất diện, đồng thời đem đối thủ hít thở không thông mà chết. Có thể nói là Katakuri thức tỉnh phía sau nhất chiêu phi thường có tính cách thực dụng chiêu số. Nguyên bản gần gũi công kích biến thành khoảng cách xa hình thức. Katakuri lúc này đây ở trên đất bằng phát huy ra được thực lực càng thêm đáng sợ. Có người nói một chiêu này liền đem hạn tai Jack đều suýt chút nữa chết ngộp. Nếu không phải là Jack cái tên kia liều mạng ác tâm đem mấy thứ này đều ăn hết, hắn có lẽ sẽ bị Katakuri cho chôn sống cũng khó nói. Ghé Pau, đối mặt một chiêu này, Roy không nghĩ muốn đi ngăn cản biện pháp. Ở năng lực thức tỉnh trạng thái nhưng thủy chung Katakuri ngoại trừ mấy cái khác chiêu số ngoại, hắn cự ly xa năng lực công kích trở nên vô cùng đáng sợ. Quả thực không phải là người tầm thường có thể so sánh với. Roy rất nhanh nhảy, lại bị Katakuri bị khóa gắt gao. Hắn Haki Kenbun Soku đã tu luyện tiếp cận dự kiến tương lai tình trạng. Cộng thêm bây giờ không phải là bản thân của hắn xuất thủ. Hắn đem tinh thần đều tập trung ở Haki Kenbun Soku phương diện. Tiên đoán được Roy tức sẽ xuất hiện ở vị trí nào, hắn lập tức khống chế một đoàn phòng ốc rộng nhỏ bánh mật dán đi tới. Roy đối mặt loại tình huống này chỉ có thể là không phải gián đoạn thoát đi. Katakuri đem bên bờ những phòng ốc kia toàn bộ năng lực biến hóa. Chỉ cần Roy chạy trốn tới vị trí nào, tuổi của hắn cao ngất đoàn liền hướng chỗ đó hạ xuống. Người muốn chạy trốn tới khi nào? Katakuri cười lạnh nói. Ghé Pau, Roy lần nữa tại chỗ biến mất. Lúc này đây Katakuri nở nụ cười một tiếng, ngẩng cánh tay hắn, vô song đâu nát. Từ Katakuri bên người xuất hiện mấy cái đâu nát dáng dấp. Ngay sau đó hắn ở cánh tay hắn vị trí lần nữa dài ra mấy cánh tay. Từ vòng miệng vị trí đồng thời khởi xướng tiến công. Roy còn không có tới gần Katakuri bên người, liền giơ lên tay chặn Katakuri trong đó một cánh tay. Coi như là Katakuri còn chưa tới tương lai cái loại này diện tích lớn đoán được tình huống, hắn cũng có thể chứng kiến Roy đại khái vị trí. Mới vừa đâu nát cơ hồ là trải rộng Roy có thể ra vị trí hiện tại. Bắt được ngươi. Katakuri cánh tay sáp nhập vào vô song đâu nát, có thể dùng cánh tay hắn biến thành to lớn dáng dấp, mà biến thành quy tắc hình tứ giác hình dáng dấp. Quái lực niên cao. Katakuri mãnh một quyền va chạm hướng Roy. Một kích này là quái lực niên cao, là ở sừng nhu đoàn trên căn bản tăng thêm vô song đâu nát. Không đơn thuần là hình thể lớn, uy lực càng thêm gấp bội. Đây mới là Katakuri thực lực chân chính. Thiết quyền, Roy đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Cũng không có đặc biệt liền Tekkai cộng thêm Busosoku Haki. Đối mặt Katakuri khổng lồ nắm tay, Roy cũng chỉ có thể liều mạng với hắn. Nhưng mà hai người va vào nhau thời điểm, Roy chỉ kiên trì một giây, đã bị Katakuri một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn chết chắc rồi. Kế tiếp nhất định là cái nào một chiêu. Prospero ở trên thuyền hưng phấn kêu to lên. Galet đối với Katakuri chiêu số có chút xa lạ. Có thể nói ở huynh đệ ở giữa, có thể chỉ có Prospero là hiểu rõ nhất Katakuri nhân. Vừa nghe đến Prospero lời nói, nàng tò mò hỏi thăm đạo. Prospero đại ca, Katakuri kaka sau đó phải sử dụng dùng chiêu số gì? Không ngoài dự liệu chắc là nhu đoàn ngâm chứ? Prospero cười nói. Quả nhiên, Katakuri nhảy trên không trung, hướng về Roy bay rớt ra ngoài vị trí. Ở thân thể hắn quanh thân xuất hiện mười mấy cái vô song đâu nát. Ngoặc kép, nhu đoàn ngâm chứ, từ đâu nát bên trong vươn vô số điều cánh tay. Đây là cường hóa phía sau sừng nhu đoàn. Tất cả vô song đâu nát đều muốn quay vòng khẩu tập trung vào Roy bay rớt ra ngoài trên cái vị trí kia. Trong nháy mắt bộc phát ra vô số quyền anh lực lượng. Từ nhiều góc độ, nhanh mà chuẩn khởi xướng vô số nắm tay công kích. Hắn chết chắc rồi. Ha ha ha ha, Prospero cười to nói. Mấy trăm quyền phía sau, toàn bộ phố đều đã bị phá hư. Katakuri rốt cục buông lỏng tay ra. Chiến đấu đối với hắn mà nói đã không sai biệt lắm kết thúc. Đã chết rồi sao? Ở Galet trong lòng, Roy liền là quái vật. Thực lực của hắn siêu việt chính mình nhiều lắm. Tuy là trong mắt của nàng Katakuri là vô địch, nhưng là đối với cái này cho bọn họ nhiều lắm ấn tượng địch nhân, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nhất định phải biết chết. Prospero cắn răng lớn tiếng nói. Âm tốc băng quyền. Đang ở Katakuri ngừng tay lúc sau khi một cái toàn thân bao vây lấy Busosoku Haki, toàn thân đều là máu nam tử chạy ra khỏi yên vụ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Katakuri trước mặt. Katakuri trên mặt như trước treo nụ cười. Hắn cũng không phải lo lắng phán đoán của mình sẽ sai lầm. Coi như là mệnh chung Roy nắm đấm, hắn cũng tin tưởng mình không có chuyện gì. Nhưng mà Roy ra hiện tại ở trước mặt của hắn, trước tiên cũng không phải là đối với hắn huy vũ nắm tay, mà là đem chính mình thế cho thích thả ra. Cùng Katakuri mắt trong lúc nhất thời đối mặt, Katakuri biểu tình sửng sốt một chút. Ở Roy thế ở giữa, hắn Haki Kenbunsoku xuất hiện một tia thác loạn. Cũng chỉ là ngắn ngủn trong một sát na võ thuật, liền thác loạn một cái. Roy nắm đấm đụng vào Katakuri trên bụng của. Katakuri cảm thấy bụng đau đớn, khó tin trông thấy Roy, nhịn không được một búng máu phun tới. Cả người té bay ra ngoài, đụng ở trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.